Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1037, Hoàng Tuyên hỏi. Khởi nguyên giếng, Hồng Quân đạo tổ mặt không biểu tình, đột nhiên quanh thân tiên vũ như thác nước, đỉnh đầu ba đóa kim hoa hiển hóa. Đây là trên đỉnh Tam Hoa, Hồng Hoang đại đạo thánh Tôn Chí Cường biểu tượng. Đột nhiên nở rộ ra, lập tức sát khí ngập trời. Ba đóa kim hoa bên trong hiện ra ba đạo tiên kiếm giống như nhụy hoa. Đây là thiên đạo chi kiếm. Theo đạo tổ đưa tay một chỉ, Hồng Hoang thiên địa lập tức làm thanh tĩnh. Lại không phải kinh khủng sát ý biến mất, mà là toàn bộ đều hội tụ tiến vào ba miệng đạo kiếm bên trong. Ba kiếm này không gì sánh kịp, đã vượt qua Hồng Hoang chúng sinh đối với đại đạo sát phạt lý giải. Cho dù mấy vị thánh nhân cũng không khỏi kinh hãi, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy ở nơi này ba thân kiếm trước. Trong tay hắn danh xưng thiên địa thứ nhất sát trận Chu Tiên kiếm trận đều lộ ra như thế hèn mọn. Nhỏ bé, một kiếm diệt thể, một kiếm diệt hồn. Một kiếm diệt đạo, đây cũng là thiên đạo tam kiếm, dưới ba kiếm vô luận loại nào sinh linh, vô luận sở tu gì nói, chỉ cần thân ở Hồng Hoang thiên địa bên trong liền không có thể trốn tránh. Tần Trường Phong hồn tự phù lục thêm thần, trong chớp mắt tái hiện Thái Sơ Tiên Đế cái thế tiên ảnh. Chỉ thấy hắn ngậm miệng chưa nói, quanh thân trong hư không nhưng có đạo âm yếu ớt từ minh. Tối nghĩa thâm ảo chỗ làm cho người căn bản là không có cách nghe rõ hắn đến tột cùng giảng vì sao. Dù cho thánh nhân cũng nghe không hiểu, chỉ cảm thấy cực kỳ giống đến từ U Minh Táng Âm. Số liền nhau xưng vạn kiếp bất diệt thánh nhân cũng có thể chôn xuống. Cùng lúc đó, tiên đế cất bước hướng về phía trước, quanh thân một loại quỷ dị thanh quang hiển hiện, bước đầu tiên hạ xuống. Chính là khí thế tăng vọt, nhìn như chưa từng biến hóa thân thể bỗng nhiên cho người ta một loại cùng trời kỳ cao cảm giác. Tiên vấn cửu thức, một thức này vì Hoàng Tuyền chi vấn, chính là chuyển thành cường hóa nhục thân mà sinh ra. Vĩnh hằng phù thể thần diệu khó lường, nguyên bản ẩn giấu đi cực lớn tiềm năng, ngay cả Tần Trường Phong tự thân đều uy năng toàn bộ đào móc. Giờ khắc này ở tiên vấn oanh minh bên trong, lại không ngừng bị kích phát, thả ra vĩnh hằng lực lượng, quanh thân tuyên cổ không thấy phủ lục cái này tiếp theo cái kia hiển hiện. Nở rộ vĩnh hằng tiên quang, tiên đạo cùng phù đạo hai loại lực lượng, giờ phút này lại dung hợp vì đã. Trên thực tế, lần trước đệ nhất quân cuộc chiến lúc, áo trắng tiên đế vẫn chỉ là lấy vĩnh hằng phù lực chuyển hóa làm tiên đạo chi lực thi triển tiên. Đạo thần thông, trước mắt vẻn vẹn hắn lần thứ hai hiện thế mà thôi. Lại liền có thể làm đến hai đạo lực lượng dung hội quán thông. Tiên đế tại trên đại đạo kinh thế tài tình, thực sự nhìn mà than thở. Áo chật tiên đế thần sắc đạm mạc, cất bước hướng về phía trước. Một bước tiếp lấy một bước. Hồng Quân ba miệng đạo kiếm cũng từng khúc bước tiến, thuộc về cực đạo hai loại lực lượng muốn va chạm tại. Tại Hồng Hoang chúng sinh trước mặt triển khai một bộ trước đây chưa từng gặp mênh mông hình ảnh. Thiên đạo chi kiếm mang theo Hồng Hoang thiên đạo chi uy. Mỗi một đạo kiếm khí đều trọng như sơn hà, càng phong mang sắc bén, tiên đế đạo khu hợp lực lượng hai đời. Mỗi một bước cũng là khai thiên tích địa đồng dạng. Ngay từ đầu, tiên đế ở loại này trong đụng chạm ẩn ẩn ở hạ phong. Nhưng theo cất bước hướng về phía trước, Hoàng Tuyền chi vấn huyền diệu không ngừng hiển hóa về sau. Khí thế bên trên đối lập liền bắt đầu nghịch chuyển, cho đến bước thứ 10 hạ xuống lúc, một đầu màu vàng trường hà đột nhiên từ trong hư không sinh ra. Đục ngầu trong nước sông phiêu phù lấy âm trầm bạch cốt cùng thi hài. Từ vô ngần trong hư không tự dưng xuất hiện, sau đó hướng về phía trước bay tới. Phảng phất là địa ngục Hoàng Tuyền đi tới nhân gian. Oanh, thiên đạo tam kiếm chém vào hoàng tuyền, màu vàng sóng lớn cuốn lên 3.000 trượng, vô tận khí tức kinh khủng tràn ngập ra, làm cho chúng sinh cảm giác lần thứ ba thiên địa lượng kiếp phủ xuống đồng dạng. Xoẹt, hoàng tuyền cùng thiên kiếm tranh phong, vẻn vẹn chớp mắt, ba miệng thiên đạo chi kiếm liền nhanh chóng mất đi quang hoa. Cuối cùng cũng có hồng hoang trời vạn đạo lực lượng gia trì, lại cũng chống cự không nổi hoàng tuyền tiên vấn ăn mòn. Cho đến cuối cùng, ngay trước hồng hoang ức vạn thương sinh mặt triệt để hòa tan, hoàng tuyền chi vấn tăng phúc chỉ là nhục thân lực lượng. Mà khi nhục thân lực lượng siêu việt một loại nào đó cực hạn về sau, liền hình thành chất biến, giơ tay nhấc chân ở giữa đều có thể ảnh hưởng thiên địa đại đạo. Hồng quân một kích không thắng, cũng không xúc động, chỉ là cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp giơ lên, vô tận ánh sáng vô lượng tia từ hồng hoang chư giới lan tràn mà đến. Đây là hồng hoang nhân quả, cực lớn đến không cách nào tính toán. Sau một khắc, những cái kia tụ hợp nhân quả tia sáng tại tạo hóa ngọc điệp trung ương hóa thành một ngụm màu xanh. Tiên kiếm chậm rãi nổi lên, mũi kiếm lôi cuốn lấy chư giới chúng sinh nhân quả nguyện lực. Chỉ phía xa phía trước, đây mới là hồng hoang thiên đạo biến hóa về sau kinh khủng nhất sát chiêu. Trên thực tế, nếu như là hồng hoang sinh linh, nếu khiến thiên đạo động sát niệm, căn bản là không nhìn thấy màu xanh tiên kiếm biến hóa. Chỉ cần trên tạo hóa ngọc điệp tùy ý kích thích, liền có thể thông qua cải biến hắn nhân quả vận mệnh, mà tới trực tiếp chôn xuống. Nhưng mà bất kể là Tần Trường Phong, vẫn là Thái Sơ Tiên Đế, tự thân nhân quả căn nguyên cũng không tại hồng hoang thế giới. Hắn phức tạp cùng mênh mông trình độ cũng vượt xa hồng hoang thiên đạo có khả năng trưởng khống cực hạn. Bởi vậy hồng quân không cách nào thông qua bóp méo nhân quả mà tru sát Tần Trường Phong. Chỉ có thể ngưng tụ hồng hoang chúng sinh nhân quả nguyện lực hóa thành một kiếm. Chính diện trấn áp, hoàng tuyền chi thủy bị kiếm này một kiếm sấy khô 1/3. Hắn uy thế chí ít gấp 10 lần so với trước kia ba miệng đạo hoa thiên kiếm. Đối với Tần Trường Phong mà nói, càng khó chơi hơn chính là kiếm này cưỡng ép lôi cuốn hồng hoang chúng sinh nhân quả vận mệnh. Nếu đem băng diệt, liền vô cùng có khả năng làm cho dây nhân quả một đầu khác chúng sinh gặp tai họa ngập đầu. Trong đó cũng bao quát Chu Chỉ Nhược, Phiêu Nhứ, Đông Thủ đám người, bọn hắn không phải Tần Trường Phong. Thực lực còn không có đạt đến có thể không nhìn hồng hoang thiên đạo cảnh giới. Giây lát, áo choàng tiên đế có đáp lại. Thứ 11 bước hạ xuống, một mảnh bạch cốt đột nhiên từ dưới chân hiển hiện, cũng uốn lượn mà lên hướng về phía trước kéo dài. Đi tới màu xanh nhân quả chi kiếm phía trên sau liền ngược lại hướng phía dưới. Chớp mắt hình thành một tòa bạch cốt cầu gác ở trên hoàng tuyền. Trắng bạch xương cầu cũng gác ở nhân quả chi kiếm phía trên, đem phong ấn lại không cách nào tác động. Hơn nữa đây cũng không phải là kết thúc. Cùng lúc đó, bạch cốt trường kiều một đầu khác vẫn tại hướng về phía trước kéo dài, thẳng đến đi tới hồng quân đỉnh đầu lúc ầm vang hạ xuống. Bạch cốt vì cầu thế như trường hồng, nương theo vô tận trắng bạch phủ văn quang vũ, hồng quân cầm trong tay tạo hóa ngọc bàn lại đều bị chấn ngay tại chỗ. Không nhúc nhích, hồng hoang các giới bên trong cũng đã có vô số sinh linh ầm vang quỳ xuống. Bởi vì hồng quân đỉnh đầu áp lực, tất cả đều thông qua tạo hóa ngọc điệp truyền tới trên người bọn họ. Siêu, bạch quang lóe lên, hồng quân thân ảnh từ bạch cốt dưới cầu biến mất. Tại áo trắng tiên đế cảm giác bên trong hướng về hồng hoang thiên ngoại hỗn độn chỗ sâu phi nhanh. Tiên đế mặt không biểu tình, chân đạp tại bạch xương cầu một đầu, bên kia đuổi sát hồng quân thân ảnh hướng về hỗn độn hư không vô tiên kéo dài. Rất nhanh xuyên qua Tử Tiêu cung, đi tới hỗn độn chỗ sâu nhất một mảnh chỗ khác thường lúc mới rốt cục dừng lại. Tiên đế dưới chân không động, thân ảnh liền theo trắng bạch xương cầu giáng lâm đến rồi nơi này. Đây là một khẩu tọa lạc tại sương mù hỗn độn bên trong trong suốt giếng. Vách giếng hoàn toàn lấy đại đạo đường vân cùng quang mang cấu trúc mà thành. Tất cả đều là tiên thiên mà thành, tràn đầy nguyên thủy thái sơ khí tức. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy cả thanh giếng toàn cảnh. Nơi này dường như không có trời cùng trên dưới phân chia. Từ giếng hai đầu đều có thể nhìn thấy nước giếng. Kỳ quỷ chính là rõ ràng là cùng một cái giếng, nhưng một bên nước giếng thanh tịnh trong suốt, thần thánh không rảnh, một đầu khác lại tối tăm âm u, xâm nhiên lạnh lùng, hoàn toàn tương phản. Càng đến gần hai đầu, nước giếng đặc thù càng là rõ ràng, càng là giống như trung ương tới gần, lại càng là lộ ra bình thản, cho đến tại chỉnh miệng giếng trung gian cái nào đó tiết điểm. Nước giếng trở nên tường hòa mà trung dung, ngoại trừ bản nguyên khí tức bên ngoài, lại không cái khác đặc thù. Kỳ lạ hơn quỷ chính là giếng này hai đầu đều dâng trào nước giếng. Ngược lại từ ngoại giới trong hỗn độn, không ngừng có các loại nhân quả chi lực hội tụ đến. Từ u ám kia một đoạn tiến vào, dần dần chuyển hóa làm màu đen nước giếng, mà đổi thành một mặt. Nhưng không có tương ứng lực lượng tiến vào, cái này khiến cho hắc ám bên này nước không ngừng gia tăng. Cái kia cân bằng tiết điểm liền tùy theo không ngừng hướng về một đầu khác tới gần. Có thể đoán được, cứ thế mãi, cuối cùng sẽ có một ngày cái kia cân bằng tiết điểm sẽ bị đẩy ra một đầu khác miệng giếng. Khiến cho trong giếng chỉ có màu đen nước giếng, khởi nguyên giếng. Nguyên thần ngủ đông ở phù vũ bên trong Tần Trường Phong trong lòng rung động. Danh tự này cũng không phải hắn tùy ý lấy, mà là một cách tự nhiên hiện lên ở trong đầu đạo danh. Rõ ràng, miệng này thần bí trong giếng cổ tuyệt đối chất chứa chí cao nói dày. Không biết tại sao, nhìn thấy cái này miệng giếng trong nháy mắt, Tần Trường Phong tựu không khỏi nhớ tới thượng thương không có cuối cùng bên trong chiến trường thấy. Bị nguyên thủy trận đồ phong ấn chiếc kia thần bí giếng. Bản năng cảm giác cả hai cho dù không phải cùng một loại đồ vật, cũng tất nhiên có liên hệ chặt chẽ. Vô lượng lượng kiếp. Đúng lúc này, Hồng Quân trong tay tạo hóa ngọc điệp ầm vang nhất truyền, phảng phất có ức quân chi trọng, càng tựa hồ nghịch chuyển một loại nào đó đại đạo quy tắc. Chỉ thấy nguyên bản chỉ có vào chứ không có ra hắc ám miệng giếng bên trong. Bỗng nhiên hắc thủy tuôn ra, đi tới giếng bên ngoài sau càng là hóa thành vô số đạo tia chớp màu đen. Cái này hắc điện liên miên, hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối, cực nhanh mà đến, đánh phía áo trắng tiên đế. Giờ phút này nhìn lại, chiếc kia giếng liền dường như thành một tòa kinh khủng thiên đạo lôi trì. Tia chớp màu đen không ngừng vô cùng vô tận, uy năng chi khủng bố càng là so hồng hoang thế giới hết thảy đã biết thiên phạt đều muốn đáng sợ. Là vì đến từ quy tắc trật tự trực tiếp sát phạt. Mơ hồ trong đó, dường như có cuối tịch khí tức. Đây cũng là vô lượng lượng kiếp. Hồng hoang khai thiên phách địa đến nay đếm long phượng đại kiếp cùng vu yêu đại kiếp đản sinh căn. Nguyên sao? Tần Trường Phong tại phù vũ bên trong suy nghĩ xoay nhanh. Áo trắng tiên đế cũng đã bắt đầu phản kích. Theo nương theo vận mệnh khí tức đảo âm oanh minh. Hắn thi triển ra tiên vấn tổng cương thiên mệnh chi vấn. Chợt liền chỉ thấy hắn mi tâm nứt ra một đạo dựng thẳng văn. Một mai màu xanh trong mắt hiển lộ mà ra. Ánh mắt hướng về hỗn độn vừa chiếu. Trong tiếng ầm ầm liên miên lượng kiếp lôi đình bị càn quét. Chợt, hắn nhấc chân hướng về phía trước, bước ra hoàng tuyền thứ 12 bước, cũng là hoàng tuyền tiên vấn bên trong một bước cuối cùng. Đỏ bừng huyết quang lóe lên, bạch cốt cạnh cầu một đóa bỉ ngạn chi hoa nở rộ. Trong chớp mắt này, trong hỗn độn yên lặng như tờ, hết thảy âm thanh đều biến mất. Bao quát vô lượng lượng kiếp hắc lôi thiểm điện, đều trở nên tĩnh mịch, đây là áo trắng tiên đế nhục thân, lực lượng một kích mạnh nhất. Từ lực chi cực dẫn phát chất biến, siêu thoát thăng hoa, thậm chí cả đế cảnh tồn tại đều khó mà thấy rõ huyền bí trong đó. Hoàng Tuyền Thủy, Cầu Nại Hà, Bỉ Ngạn Hoa mở tử thần quá cảnh, không thấy cái gì rõ ràng sát phạt, nhưng Hồng Quân đạo thân lại đột nhiên suy bại, cả người trong nháy mắt tràn ngập tử tịch chi khí, nguyên bản cao ngất dáng người không tự chủ được cúi xuống đến. Liền trong chớp mắt này, bạch cốt Cầu Nại Hà ầm vang hạ xuống, đem hắn nhục thân vỡ vì bột mịn, nguyên thần phong ấn, hồng hoang tiên đạo thủy tổ, thiên đạo hóa thân, cứ như vậy bị trấn áp. Hồng hoang đại năng phàm là có thể thấy cảnh này, đều chấn động không hiểu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?